Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 cầu cầu thật sự thực trung tâm. Không cần, cho ngươi, nhà ta chủ tử nói. Không cần ngươi con, người yêu cầu giấy nói. Tùy thời tới bát, bút mực linh tinh, chỉ cần sáng tác yêu cầu. Tùy tiện tới lấy chính là, Hoa Minh nói đem giấy đưa tới Mao Tiểu Ngư trước mặt, Mao Tiểu Ngư tiếp. Nhận giấy, nhìn Hoa Minh, lại nhìn một bên Hoa Bằng. Các ngươi là song bào thai à? Này còn dùng hỏi, không mù đều xem ra tới. Hoa Minh khinh bỉ nói. Cô nương không cần để ý đến hắn. Hoa Minh chính là kia tính tình, Hoa Bằng tiến lên một bước. Giải thích nói, ta kêu Hoa Bằng, là hắn ca ca. Hoa Minh trắng Hoa Bằng liếc mắt một cái. Cho ai so ca ca đâu? Liền so với ta sớm ra tới như vậy trong chốc lát. Còn muốn làm ca ca ta. Mao Tiểu Ngư nhìn hai anh em. Không khỏi buồn cười. Nguyên lai sở hữu song bào thai đều sẽ có loại này ca ca đệ đệ vấn đề a. Này Hoa Bằng ôn nhuận có lễ. Hoa Minh tắc tùy tính tự tại. Tính tình nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Hoa Minh công tử. Thỉnh cầu ngươi thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ tử hảo ý, Mao Tiểu Ngư nói ý bảo một chút trong tay. Một chồng giấy, bất quá, ta nói là mượn, chính là mượn, đa tạ, Mao Tiểu Ngư nói xong ôm giấy xoay người bước nhanh đi ra ngoài, Hoa Minh nhìn Mao Tiểu Ngư. Bóng dáng, nhìn nàng phía sau lưng quần áo rách nát chỗ, nghèo nha đầu một cái, vóc dáng không cao. Lòng dạ nhưng thật ra rất cao, Mao Tiểu Ngư vừa ra khỏi cửa. Liền chạy nhanh đi mua nhuận da cao cùng bột mì. Sau đó lại bước nhanh đi hướng cùng Tô Dũng nói tốt cái kia địa điểm. Tới đó sau, lại chưa từng nhìn đến Tô Dũng, Tô Đại Bá chẳng lẽ đã đi rồi. Mao Tiểu Ngư mọi nơi nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn đến một con hoàng cẩu nằm ở bên đường phơi nắng. Liền cười tủm tỉm mà đi qua đi. Ngồi xổm xuống dưới, hải tương đương ngươi vẫn luôn ở chỗ này phơi nắng sao? Vậy ngươi có hay không thấy một cái khô xe bò nam nhân ở chỗ này đám ngươi? Hoàng cẩu híp lại đôi mắt chậm rãi mở, nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái, khẽ gọi một tiếng, người khác nghe cũng chỉ là khẽ gọi một tiếng. Nhưng Mao Tiểu Ngư lại là nghe hiểu thú ngữ, nàng nghe được hoàng cẩu nói, ngu xuẩn nhân loại. Thế nhưng hỏi ta, người nghe hiểu ta nói sao? Còn hỏi ta, ngốc đã chết, Mao Tiểu Ngư đằng ra một bàn tay. Gõ hoàng cẩu đầu một chút, người cái vật nhỏ, nói ta ngu xuẩn, hoàng cẩu lập tức đứng lên, hướng tới Mao Tiểu Ngư, gâu gâu gâu thẳng kêu. Người cái tiểu nha đầu thế nhưng có thể nghe hiểu ta nói. Người cái tiểu thí hài, còn dám kêu ta vật nhỏ, ta có tên. Ta kêu đại hoàng, phốc, Mao Tiểu Ngư vừa nghe đến đại hoàng, lập tức cười phun, ta nói đại hoàng a, người tuy rằng là màu vàng, nhưng cũng không thể như vậy tùy ý khởi cái danh nhi a. Người cũng không biết nhiều ít cầu cùng ngươi trọng danh, đại hoàng trắng nàng liếc mắt một cái. Không sai, Mao Tiểu Ngư xem ra tới, nó xác thật là trắng nàng liếc mắt một cái, người cái tiểu thí hài, người ngốc a. Ta tên này là ta chủ nhân khởi, ta giáp uy vũ đại khí. Nhưng hảo, ngươi nhìn, đối diện cái kia bán bánh nướng lớn phụ nhân, là ta chủ nhân, thế nào, xinh đẹp đi. Đại hoàng trong giọng nói là tàng không được kiêu ngạo, đặc biệt là nói đến nó chủ nhân khi. Mao Tiểu Ngư theo đại hoàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy một trương cực kỳ bình thường mặt, trên mặt còn tràn đầy mặt dỗ. Thiệt tình không tính là xinh đẹp, dĩ vãng đều nói cẩu trung tâm vô cùng. Hiện tại nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, thật đúng là chưa nói sai. Chủ nhân ở mắt chó, vô luận xấu đẹp, đều là đẹp nhất, nó thế giới chỉ có chủ nhân, nó yêu nhất cũng chỉ có chủ nhân, xấu nha đầu. Hỏi ngươi đâu, đại hoàng hướng tới Mao Tiểu Ngư cắn nói, Mao Tiểu Ngư cười. Xinh đẹp ta liền nói. Người vẫn là thật tinh mắt. Đại hoàng, người hướng tới nhân gia tiểu cô nương cắn cái gì? Không được xào, làm sợ nhân gia tiểu cô nương. Đối diện bán bánh nướng lớn phụ nhân quát lớn nói. Đại hoàng gâu gâu kêu hai tiếng. Đã biết tiểu ngư, người chờ lâu rồi, trên đường gặp được điểm sự. Đến chậm, Mao Tiểu Ngư đứng lên, nhìn Tô Đại Dũng, Tô Đại Bá, ta còn tưởng rằng ta đã tới chậm, người đã đi rồi đâu. Như thế nào sẽ đâu, Tô Đại Dũng tiếp nhận Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực bột mì. Phóng tới xe bản thượng, mau đi lên, chúng ta đi rồi, Đại Hoàng, tài kiến, Mao Tiểu Ngư ngồi ổn sau. Triều Đại Hoàng cáo biệt tài kiến, xấu nha đầu Tô Đại Dũng ra Đại Hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, nghe thấy một người một cậu cáo biệt, không khỏi tò mò, Tiểu Ngư, người nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Mao Tiểu Ngư vừa định trả lời, vừa thấy Tô Dũng còn ở bên người, liền không nói gì, Đại Hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, thấy Mao Tiểu Ngư không phản ứng, tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, liền yên lặng mà đi tới. Một đường cũng lại chưa nói một câu, mới vừa đi đến cửa thôn. Liền có vài chỉ chim sẻ đứng ở cửa thôn trên cây ríu rít kêu Mao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Vương Đại Phu nói muốn chém nhà ngươi cây táo, lúc này đều về nhà đi lấy rìu. Người mau đi xem một chút nha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.